Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, nhẫn giới giải mộng đại sư Yakushi Kabuto. Gặp lại cố nhân, bỏ quyền nhân số 945 người. Tiển trạch Thế Hòa nhân số 819 7 người. Tiển trạch Uzumaki Naruto thắng nhân số 473 72 người. Tiển trạch Hyuga Neji thắng lợi nhân số 1348 6 người. Thêm vào vấn đề, ôi chao, nói xong tưởng thưởng phong phú đâu. Sunet kém chút một cái đau nhức thiên chân đá ra. Còn tốt Orochimaru cùng với Jiraiya liên thủ bắt được nàng. Senju Tobirama thở dài. Uchiha Kagami tại nội tâm cảm thán. Đệ nhất đại nhân tôn nữ Sunet đại nhân. Vẫn là cùng khi còn bé không sai biệt lắm ở Mito đại nhân cùng đệ nhất đại nhân. Nhị đại trước mặt đại nhân đặc biệt nhu thuận. Tại bọn họ những học sinh này cùng trước mặt cùng hỗn thế ma vương giống nhau. Phỏng chừng nàng đã không nhớ rõ. Mình và Danzo còn có Hiruzen ở sau lưng nàng. Khổ hề hề cầu nàng từ ngắn sách đường phố trở về thời điểm đi. Hơn nữa một dạng đến cuối cùng Hiruzen cũng muốn chơi vài ván. Cuối cùng đều sẽ biến thành mình và Danzo mỗi cái khuyên một người. Nghĩ xa, khủng bố vấn đáp đột nhiên thêm đề thao tác để trận thứ ba trung nhẫn thi thí sinh cùng khán giả. Đều không hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Chỉ nghe đã để bọn họ cảm thấy quen thuộc kim loại chất cảm thanh âm nói. Vấn đề, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong lúc. Ai đúng Hyuga Hayashi nói hy vọng chỉ ít từ hắn tay giải quyết chính mình. Móc lửng, ở khán đài Hyuga Hayashi sửng sốt. Cái này là lần đầu tiên. Khủng bố vấn đáp đề mục nhắc tới có quan hệ hắn sự tình. Hắn xem giống như đến từ tương lai thất đại nhãn Hokage Naruto. Nếu có ai tin tưởng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sự tình. Cái kia không phải hắn không còn ai khác. Thất đại nhãn Hokage Naruto hướng Hyuga Hayashi gật đầu ý bảo. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết thúc về sau. Hắn thành tựu nhẫn giới anh hùng cùng thất đại Hokage dự khuyết nhân tuyển. Liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến hậu công tác thống kê báo cáo cũng toàn bộ sẽ. Cho hắn cùng Nara Shikamaru một phần. Sở dĩ hắn tự nhiên biết ở hải ngạn chờ kích chiến bên trong. Hyuga Hayashi đụng phải ai? Có thể sẽ dọa nhảy dựng a. Bây giờ Neji cùng Hayashi đại nhân. Thất đại Hokage Naruto dừng một chút. Nói ra đáp án. Nếu như nói có người nào sẽ đối với Hyuga tông chủ đại nhân nói hy vọng từ hắn tay giải quyết. Chính mình. Ta muốn người kia chỉ có thể là bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh đi ra. Hayashi đại nhân đệ đệ. Phụ thân của Neji. Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi. Ngoặc kép chấm than. Hyuga Neji. Cái gì? Naruto. Ui. Neji. Không cần nói. Sasuke. Naruto tên ngu ngốc kia. Làm gì cũng theo nói. Một phần vạn đáp sai. Trả lời. Chính xác, chấm móc lửng. Sakura thở phào nhẹ nhõm. Hô, thật tốt quá, bên trong anh đào, ngu ngốc Naruto, không nên tùy tiện hù dọa người a. Bị ở cuối xe lần lượt ngoài ý muốn tính đô nhanh hách ra, bên trong chợ. Uchiha Sasuke hận không thể lẻn đến trên đài. Đem ở cuối xe đầu mở ra nhìn bên trong là cái gì cấu tạo. Thất đại Hokage Naruto. Lại nói tiếp Yakushi Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật. Để không ít đã từng lưu lại tiếc nuối người đều trở lại trần thế xóa bỏ chấp niệm. Coi như là hắn sử dụng cái này nhẫn thuật làm duy một chuyện tốt. Đặc biệt bà mặc dù nói. Chính là Sunet, thất đại Hokage Naruto nhưng có chút dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hào sắc tiên nhân. Jiraiya, chẳng lẽ là ta chết về sau? Sunet mới, chỉ có, đồng ý cùng ta ước hội. Sở dĩ ta lấy uế thổ chuyển sinh thân thể cùng nàng hoàn thành tâm nguyện. Orochimaru, liền ngươi đùa giỡn nhiều. Sách, Orochimaru, nói đi cũng phải nói lại uế thổ chuyển sinh không phải đều là ngươi cái kia gọi là Yakushi Kabuto. Bộ hạ làm ra sao? đứa bé kia bản thân liền là cái không an định quân cờ. Sự phản bội của hắn cũng ở dự liệu của ta ở giữa. Giữa lúc Jiraiya còn phải lại cùng Orochimaru cãi cọ vài câu, Hyuga Neji chuẩn bị đem vừa rồi chưa nói xong lời nói xong lúc thêm vào vấn đề. Không dứt rồi hả? Đây là lúc này mọi người nhất trí ý tưởng. Phụ trách trận này Trung Nhẫn Thi Nhị Đại Nhãn Hokage càng là cái trán đột nhiên toát ra gân xanh. Mới vừa tổ thứ nhất quyết đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã liên tiếp nói cái thứ ba khủng bố đề vấn đáp. Cứ theo đà này, trận này Trung Nhẫn sát hạch còn thi vạn sao? Thi xuống phía dưới sao? Uchiha Izuna ngoạn vị nhìn lấy Senju Tobirama. Uchiha Kagami thì là muốn an ủi Tobirama lão sư vài câu. Lại bức bách khủng bố vấn đáp xuất hiện không cách nào mở miệng nói chuyện. Đương nhiên ngoại trừ bọn họ bên ngoài, cũng có người tương đối lạc quan. Người đó chính là Sunet. Chiếu theo nàng trước sau như một sòng bạc kinh nghiệm, đây tuyệt đối là muốn buồn bực nghẹn Ultimate A. Cái này một khoản xuống tới nên có thể kiếm không ít. Thưởng cho nhất định phong phú đến để bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ở kết giới ban dưới tác dụng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người đều đang đợi khủng bố vấn đáp vấn đề thứ ba. Vấn đề, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Hyuga Neji vì cứu Uzumaki Naruto mà chết trận nguyên nhân là cái gì? Móc lửng, ngoặc kép chấm than. Tuy là Konoha hạ nhẫn nhóm đã đều đoán được, Neji đại khái là không có thể cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thắng lợi. Thế nhưng, như vậy trực diện Neji tử vong, chỉ ít vẫn là để Maito Gai, Lee, mỗi ngày cùng với Hyuga Hayashi, Hinata, Naruto như vậy Konoha ninja cảm thấy trái tim nhảy. Thất đại Hokage Naruto đương nhiên biết đáp án. Kỳ thực lúc đó hỏi qua Neji cái vấn đề này liền là chính bản thân hắn. Thế nhưng nói thật, hắn kỳ thực cũng không hiểu nhiều lắm Neji câu nói kia hàm nghĩa. Nhất là xem qua mới vừa hình bóng. Ở Trung Nhẫn sát hạch trong quyết đấu, đã từng chính mình bởi vì bị Neji gọi ở cuối xe mà không chịu thua. Như vậy Neji đâu? Hắn chính là không chịu thua sao? Ở thất đại Hokage Naruto sai biệt thời điểm, ở tại hạ nhẫn Naruto trong thân thể Kurama cũng nói cho Naruto đáp án. Điều này làm cho đang chiến đấu chàng thượng Naruto dùng khác biệt nhãn quang nhìn lấy Neji. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Neji sẽ vì cứu hắn mà chết. Ở khán giả trên đài, không ít từ trận đầu đến bây giờ hạ nhẫn nhóm nhớ tới lần đầu tiên khủng bố vấn đáp vấn đề đơn giản lý giải chính là Gaara vì cứu Naruto. Đối với ninja liên quân nói chiến nếu như vẫn không thể tha thứ làng cắt có thể tới chém hắn đầu. Bọn họ nhìn về phía cái kia kim sắc tóc ngắn, mặc màu cam y phục, bên ngoài khoác thất đại nhãn Hokage ngự thần bào nam nhân. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Cái này nhân cách mị lực cũng quá mạnh. Đệ ngũ Kazeki cùng gia tộc Hyuga khó gặp thiên tài cư nhiên đều nguyện ý vì hắn vứt mạng. Narashikamaru nhìn một chút thất đại Hokage Naruto. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn Uzumaki Boruto. Nghĩ thầm giống như thất đại Hokage Naruto tên gia hỏa như vậy. Nếu như ngay cả một cái hạ nhận ăn gian đều cần đi qua ba trận sát hạch mới có thể phát hiện. Sao nghĩ cũng đều cảm thấy cùng một bức tựa như chứ. Vẫn còn ở trận thứ ba Trung Nhẫn thi chiến đấu trường bên trên. Không thể có nhiều lắm thời gian suy tính. Nếu biết đáp án, thất đại Hokage Naruto lại hướng Hyuga Neji nhãn thần lên tiếng chào phía sau. Ý bảo kết giới ban mở ra rừng nghẹn lời giới. Bởi vì ta gọi hắn thiên tài. Neji mặc danh kỳ diệu. Đây là cái gì lý do? Hyuga Hayashi cũng có chút mông. Hoàn toàn không hiểu thất đại Hokage Naruto những lời này là có ý gì. Có thể hết lần này tới lần khác chính là trả lời. Chính xác. Chấm móc lửng. Thật đáng mừng. Căn cứ đề thứ nhất đặt tiền cuộc chính xác nhân số. Tăng thêm hai hạng phụ ra đề. Đã toàn bộ trả lời chính xác. Hiện tại tuyên bố thưởng cho cùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto. Có ý tứ. Căn cứ đặt tiền cuộc chính xác nhân số. Shikamaru ở tâm lý đơn giản đổi tính một chút, lập tức tính ra đáp án. Tiền trạch Naruto chiến thắng nhân số là tiền trạch Neji thắng lợi và thế hỏa nhân số gấp 2 ở trên. Sở dĩ gia tăng phụ gia đề tài là hai cái. Những người khác lập tức minh bạch. Dựa theo thuyết pháp này, phần thưởng lần này tuyệt đối là giải thưởng lớn a. Hôm nay cập nhật 3, nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3. Muốn chỉnh để ý phía sau đại cương. Chèn không ra thời gian tốt buồn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.